thật không ngờ. Huynh trưởng sao lại ở đại đình thì vậy? Ta còn tưởng huynh trưởng đi rồi khụ khụ. Chung Nhạc trong bụng chán nản. Tên này lại là ai thế? Đây là tiên thiên thần ma xuất thân Bích Lạc Cung, nghe thế liền hiểu, cười nói. Thiên hạ có nơi đâu không phải chốn đặt chân. Ta rời Bích Lạc Cung tới đây, đại đình thị đối đãi không tồi nên ở lại luôn. Hai người ngồi xuống, Chung Nhạc suy nghĩ nhanh chóng. Rốt cuộc hắn là ai? Tên là gì? Phải xưng hô thế nào? Vị thần ma đó dáng người khôi ngô cao lớn, trên đầu mọc hai sừng, tu vi cảnh giới cực cao, đã là tạo vật chủ, nói năng bất phàm, cười nói. Lần trước Vô Kỵ tiên sinh đột phá chân thân cảnh còn thỉnh giáo ta, hỏi hai vấn đề. Lần đó ta chưa giải đáp được. Giờ Vô Kỵ tiên sinh còn nhớ hai câu đó không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1472, đáp án cả đời. Chung Nhạc hơi chấn động nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nói. Lẽ nào sư huynh đã có đáp án rồi? Vị thần ma đó cười. Hai câu hỏi của tiên sinh quá lắt léo, ta vốn cũng không giải đáp được, nhưng nay Bích Lạc tiên sinh bảo bọn ta ra ngoài lịch luyện, ta hỏi Bích Lạc tiên sinh, ngài cho ta biết cách để giải đáp hai vấn đề đó. Hắn mỉm cười, tràn đầy tự tin, đợi Chung Nhạc hỏi lại hai câu hỏi đó. Chung Nhạc cũng đầy trông chờ nhìn hắn, dường như đang mong đợi hắn chủ động nói đáp án. Đại đình thị thần hoàng bên cạnh thì có phần chán nản. Nghĩ bụng. Vô Kỵ tiên sinh nên hỏi lại hai câu đó rồi La Lão sẽ nói đáp án, như vậy là xong. Nhưng rõ ràng là Vô Kỵ tiên sinh có phần nóng ruột, không nghĩ tới điều này. Vị thần ma tên La Lão kia cũng nghĩ vậy, nói. Câu hỏi thứ nhất của ngài là hậu thiên sinh linh làm thế nào để trường sinh, câu thứ hai là làm thế nào để trở thành tiên thiên thần ma. Hai câu hỏi này thật ra cùng là một câu hỏi. Tu thành tiên thiên thần ma cũng là trường sinh bất lão, vì thế thật ra vấn đề chỉ có một. Làm thế nào trường sinh bất tử? Giờ ta đã có đáp án rồi. Chung Nhạc mắt lóe thần quang, tinh thần chấn động, hắn không ngờ Phong Vô Kỵ lại hỏi câu này, cũng không ngờ vị thần ma trước mắt đây lại có đáp án. Vậy không phải là hắn biết cách để trở thành tiên thiên thần ma hay sao? La Lão nói tiếp. Bích Lạc tiên sinh nói. Tiên thiên sinh linh trên thế gian vì muốn cầu trường sinh bất lão cũng thế gian, từng nghĩ ra không biết bao nhiêu loại pháp môn. Có cách tế tự thời đại hắc ám, thời kỳ đó trong số các hậu thiên sinh linh có người tham chiếu tiên thiên thần ma tiếp nhận sự tế tự của hậu thiên sinh linh, khai sáng tế tự pháp, để hậu thiên sinh linh tế tự bản thân, có thể giữ cho linh hồn tồn tại cùng thế gian. Loại pháp môn này chỉ có thể bảo tồn linh hồn, không giữ được nhục thân, nếu sinh linh không tế tự nữa thì hồn bay phách tán. Chung Nhạc ngạc nhiên. Tế tự bảo tồn linh hồn lại là pháp môn của thời đại hắc ám. La Lão gật đầu. Loại pháp môn này có đạo lý trường sinh. Nếu sinh linh tế tự ngươi đủ nhiều, tế tự chi lực cường đại sẽ không ngừng cải tạo linh hồn ngươi, khiến linh hồn ngươi dần dần từ hư vô trở nên chân thực, lâu dần linh hồn ngươi sẽ hình thành tiên thiên thần ma, có thể trường sinh. Chỉ là, quá trình này rất lâu dài, phải 100-200 vạn năm, không có linh hồn của hậu thiên sinh linh nào lại kiên trì được lâu thế. Cho dù là linh hồn của thiên đế cũng chỉ được 12 vạn năm, thời gian tới là hồn tiêu phách tán. Chung Nhạc thất vọng, nói. Loại pháp môn thứ hai thì sao? Loại pháp môn thứ hai là hư không giới mà Toại Hoàng sáng lập. Trong hư không giới thời gian trôi đi rất chậm, linh hồn vào trong đó gần như là bất tử, chỉ là, nếu không có chúng sinh tế tự, bái lạy thì sẽ khô héo đi. La Lão nói. Hơn nữa, hư không giới nghe tên là hiểu nghĩa. Là thế giới của hư không, bất cứ thực thể nào cũng không thể ở tồn tại trong đó. Nhục thân của hậu thiên sinh linh không thể vào trong hư không giới, mà chỉ linh hồn mới có thể. Đó cũng không phải cách lâu dài, nếu chủng tộc tuyệt diệt, không có sinh linh tế tự thì linh hồn cũng khô héo. Chung Nhạc tim khẽ rung lên, nói. Tiên thiên thần có thể vào trong hư không giới không? Tiên thiên thần linh hồn nhục thân là nhất thể, đương nhiên có thể vào. Chỉ là nhục thân hậu thiên sinh linh không thể vào đó để tránh sự tấn công của thời gian. La Lão nói. Cách thứ ba, hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. Cách này thì nhiều, không biết có bao nhiêu hậu thiên sinh linh xuất sắc nổi trội đều tìm kiếm các đạo lý hậu thiên nghịch chứng tiên thiên, trong đó cũng không thiếu các đời thiên đế. Chỉ là cho tới nay thì chưa ai thành công. Chung Nhạc nhíu mày. Ta nghe nói Bách Kiếp Hồng Trần Kiếp Kinh có khả năng hậu thiên nghịch chứng tiên thiên. La Lão cười.

vị sư huynh đây, Ma Long có lễ. Trung Nhạc đáp lễ, nói. Sư huynh, chủ nhân nơi đây là ai? Có thể thông báo cho ta một tiếng không? Tiên Thiên Ma Long sắc mặt đại biến, vội hạ giọng. Đừng hỏi chủ nhân ở đây. Đây là Hắc Cung, chủ nhân lòng dạ đen tối lắm. Ngươi vẫn là mau đi đi, chậm là chủ nhân đen tối sẽ bắt ngươi, cắt ngươi thành tám mảnh, lột da, rút gân ngươi, còn chui vào trong huyết nhục của ngươi, sống không bằng chết, khổ không gì tả nổi. Sư huynh, mau đi đi, nếu sư đà của hắn ra thì muộn mất đấy. Trung Nhạc ngạc nhiên, cười. Sư huynh, tại sao huynh lại ở đây? Dám hỏi tôn húy của huynh. Vị Tiên Thiên Ma Long kia cười kiêu ngạo. Ta chính là môn chủ của Bích Lạc Cung, Tiên Thiên Ma Long, tôn hiệu Ma Long. Cái gọi là có thơ làm chứng, phì phì, không lấy thơ làm chứng nữa. Vị sư huynh đây mau đi đi, không đi là muộn đấy. Hắn có một thiếu niên đầu to đi theo, cùng một bọn cả, hắn sẽ dùng cấm chế khiến ngươi không đi được. Đúng lúc này có tiếng bước chân tới, sư đà đại tôn Cổng Hình Thiên đi ra từ Linh Ngọc Cung. Hình Thiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội nhảy xuống khỏi lưng sư đà, lao tới. Chung thúc thúc. Sư đà đại tôn biến thành ma thần ba đầu, hét lớn. Nhị thiếu gia. Tiên Thiên Ma Long sắc mặt tái mét, sững người nhìn Chung Nhạc. Nhị lão gia của Đại Hắc Cung. Hắn cũng là đồng bọn. Hắn dễ nhìn như thế, còn dễ nhìn hơn tên đại ma đầu, sao lại cũng là bọn ác vậy? Chung Nhạc đi vào Linh Ngọc Cung, cười. Tiên Thiên Ma Long rất thú vị, gặp ta còn đọc thơ, sau đó lại nói không đọc nữa. Hình Thiên và Sư Đà vội theo hắn, Hình Thiên cười. Hắn thích đọc thơ, khi mới tới rơi xuống trước mặt lão gia, vừa đọc được hai câu thì bị lão gia bắt. Lần này trước mặt Chung Thúc Thúc cũng muốn đọc thơ, có lẽ vẫn chưa chịu thiệt thòi đủ. Lão gia đang nói để hắn làm tọa kỵ, ta thấy dù sao hắn cũng không vui lòng lắm. Sư Đà Đại Tôn nói. Tiên Thiên Ma Long nghe thấy vị nhị lão gia. Cười. Tiên Thiên Thần Ma của Bích Lạc Cung đều rất ngạo khí, đương nhiên sẽ không vui lòng, nhưng sau khi bị Phong Sư Huynh nghiên cứu vài năm là sẽ không ngạo khí vậy được nữa đâu. Một đám xấu xa. Tiên Thiên Ma Long phẫn nộ. Trung Nhạc vào sâu trong Linh Ngọc Cung, thấy Phong Hiếu Trung hiếm khi nhàn nhã, đang thưởng trà, có vẻ rất rảnh rỗi. Sư Huynh thật tao nhã. Trung Nhạc cười, ngồi xuống đối diện hắn. Phong Hiếu Trung ngẩng lên nhìn hắn, mỉm cười. Ngươi thì quá bận, không có thời gian nghỉ ngơi. Thật ra ngươi cũng có thể như ta, nghiên cứu trong Linh Ngọc Cung, uống trà, đừng có lúc nào cũng như có người quất roi vào mông đuổi ngươi thế. Đây là một cây trà ta tìm được trong loại tinh trạch, có lẽ là thánh dược, ngươi nếm thử xem. Trung Nhạc cầm bình trà rót cho mình một cốc, cười ha hả. Nhân sinh ngắn ngủi mà khổ sở, việc của kiếp này có thể hoàn thành không thể để kiếp sau, có những việc cần phải dốc sức để hoàn thành. Hắn nâng chén trà uống cạn, trong cơ thể lập tức có khí mạnh bốc lên phừng phừng khiến hắn cảm giác như vô số bí cảnh trong cơ thể được xông hơi, thoải mái khó tả. Trà ngon. Trung Nhạc động dung. Phong Hiếu Trung ủa một tiếng, quan sát hắn mấy cái, ngạc nhiên. Ngươi từng uống loại trà này rồi. Trung Nhạc lắc đầu, Phong Hiếu Trung khó hiểu. Thế thì lạ thật, ngươi chưa từng uống, tại sao bí cảnh trong cơ thể không bị dược lực của thánh dược xung kích? Cây thánh dược ta tìm được này có thể mở ra vô số bí cảnh trong cơ thể. Chung Nhạc cười. Ta từng dùng một loại thánh dược có tên hỗn độn thần quả, tất cả bí cảnh trong cơ thể đều từng được mở rồi. Thì ra là vậy. Phong Hiếu Trung uống hết chén trà, trong người vang lên tiếng len ken, các bí cảnh được mở ra, vô số quần sáng lớn nhỏ bay quanh người hắn. Hắn thống nhất hàng vạn bí cảnh thành bí cảnh thứ bảy, rồi bị chấn động tới thổ huyết, nhục thân và nguyên thần cũng xuất hiện vết rạn nứt. Phong Hiếu Trung nhất bình trà nốc cạn, nuốt cả lá trà, nhục thân và nguyên thần lập tức giảm nứt, bắt đầu phục nguyên. Trung Nhạc nhìn mà hết hồn, hắn có phục thương giúp mới dám làm như vậy, còn Phong Hiếu Trung thì không có ai giúp đỡ mà cũng dám tự mình mở ra bí cảnh thứ bảy, tác phong thật sự quá cuồng dã, không hề lo lắng tự gây chết mình. Đương nhiên Phong Hiếu Trung có một cây thánh dược có thể cứu hắn bất cứ lúc nào, cũng tương đương với cường giả như phục thương. Cây thánh dược này thua kém hỗn độn thần quả rất nhiều. Chỉ mở được một phần bí cảnh, nhưng hỗn độn thần quả thì quá ít, đế của hỗn độn thị chỉ tặng Trung Nhạc một quả, mà Phong Hiếu Trung lại có cả một cây thần thụ. Phong Hiếu Trung lại pha một bình trà khác, tiếp tục mở bí cảnh thứ bảy, tỉ mỉ thể nghiệm sự kỳ diệu của bí cảnh thứ bảy, thử

Vân Quyển Thư cười. Dịch Quân Vương hiểu nhầm rồi. Tuy ta là ngoại sự sứ dưới trướng Nhân Hoàng, qua lại với ngoại tộc nhưng hai cái tên Thiên Tơ Nương Nương và Mặc Ẩn thực sự ta chưa từng nghe. Chung Nhạc từ tốn nói. Ta đã ngưỡng mộ Thiên Tơ Nương Nương từ lâu, chỉ đáng tiếc Nương Nương đã gả cho người khác. Nàng tự nói người nàng gả cho tài hoa hơn nàng trăm lần, còn xuất sắc hơn ta. Ta trong lòng vô cùng không thoải mái, ta còn tưởng huynh là tướng công của Thiên Tơ Nương Nương, chưa biết chừng ta còn có cơ hội. Vân Quyển Thư ánh mắt lay động. Chung Nhạc nói tiếp. Thiên Tơ Nương Nương, ta đã yêu nàng. Dịch Quân Vương có thể đừng nói tới Thiên Tơ Nương Nương nữa không? Vân Quyển Thư hắn giọng, không kìm được nói. Dù sao cũng là nương tử của người khác. Có phải của huynh đâu huynh lo gì? Chung Nhạc thản nhiên nói. Ta đã yêu Thiên Tơ Nương Nương từ lâu, ngày đêm thương nhớ ăn không ngon ngủ không yên. Tướng công của nàng có lục đạo thiên thư, nhưng phu thê họ mỗi người một chí hướng, mỗi người phò tá một vị đế cấp, mỗi người một chủ, muốn trợ giúp chủ nhân đoạt đế vị. Phu thê của họ đánh cược hai bên, tính toán hay lắm, chỉ là họ sớm muộn gì cũng đụng nhau, tình cảm phu thê chắc chắn rạn nứt. Tráng Vân Quyển Thư nổi gân xanh. Chung Nhạc suýt xoa nói. Lúc đó ta có thể nhân cơ hội trời cho đó, trợ giúp Thiên Tơ Nương Nương trừ bỏ phu quân nàng, sau đó có thể ôm mỹ nhân rồ. Dịch Quân Vương đoạt thê tử người khác, có phải nhân phẩm không được tốt lắm không? Vân Quyển Thư cười mà không cười nói. Chung Nhạc cười. Phu quân Thiên Tơ Nương Nương không ở đây, dù sao huynh cũng không phải, nói ra cũng chẳng sao. Thiên Tơ Nương Nương, tuyệt đại gia nhân, mưu trí vẹn toàn, từng giao đấu với ta vài lần, đánh tới mức vừa yêu vừa hận, khiến lòng ta hướng về nàng. Vân Quyển Thư đột nhiên nói. Vừa rồi Dịch Quân Vương nói cục diện của Mặc Ẩn và Thiên Tơ Nương Nương quá nghĩ, ta nghĩ mà vẫn chưa hiểu. Mong Dịch Quân Vương chỉ giáo. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1476, thần thông không địch lại được thiên số. Chung Nhạc cũng không nhắc chuyện yêu Thiên Tơ Nương Nương xưa kia, mỉm cười. Thiên Tơ Nương Nương và Mặc Ẩn không? Dưới trướng có đại quân vài nghìn vạn thần ma không? Họ không có binh quyền, chỉ có địa vị là mưu sĩ, đó chính là hoa trong kính trăng trong nước. Cho dù có phò ta cho chúa công họ đoạt thiên hạ thì cũng là rỗ hứng nước chẳng động lại gì. Chúa công của họ sau khi có được thiên hạ sẽ tiêu diệt họ, lời hứa gì đi nữa cũng thành gió bay. Vân Quyển Thư cười. Dịch Quân Vương nói vậy sai rồi. Địa vị nhân tộc ta thấp kém, muốn có binh quyền dễ lắm sao? Ta có binh quyền. Chung Nhạc thản nhiên nói. Ta nắm trong tay 5.000 vạn đại quân thần ma, dưới trướng có vô số tinh binh lương tướng, đế quân, tạo vật chủ, thần hoàng, ma hoàng nhiều không đếm hết. Có 37 thần tộc thần ma phụ thuộc ta. Ta hạ lệnh một tiếng đại quân tiến tới, không gì không sang bằng được. Ta có thể phân chia cương thổ, các cứ xưng hùng, bảo vệ nhân tộc. Thiên Tơ Nương Nương và Mặc Ẩn đều không làm được. Vân Quyển Thư thận trọng nói. Nghe nói Dịch Quân Vương không phải nhân tộc mà là tiên thiên thần chuyển thế. Chung Nhạc ánh mắt lay động. Giờ ta là nhân tộc. Vân Quyển Thư suy nghĩ một lúc, cười. Nhưng chỉ dựa vào thực lực hiện nay của Dịch Quân Vương thì khó lòng bảo vệ nhân tộc. Nhân tộc ta bị vạn tộc nô dịch. Chỉ sống ở những nơi chật hẹp, thần ma ăn ta, thần ma nô dịch ta, nhân tộc chúng ta không có tài nguyên, chỉ có được cơm thừa canh cặn. Hơn nữa, nghe nói nhân tộc là phục hy bị phong ấn, các tộc dè chừng, chắc chắn không cho phép nhân tộc cuộc khởi. Dịch Quân Vương cho dù có thể cát cứ xưng hùng nhưng khi Dịch Quân Vương phò tá Tiên Thiên Đế Quân xưng đế đoạt được thiên hạ thì Tiên Thiên Đế Quân chắc chắn cũng sẽ loại bỏ ngươi. Cúc diện của Dịch Quân Vương chắc cũng không lớn lắm nhỉ. Chung Nhạc cười ha hả, tán thưởng. Nói có lý. Vân Quyển Thư rót trà cho hắn. Cho dù Dịch Quân Vương trong tay có nghìn tỷ tinh binh nhưng Tiên Thiên Đế Quân một câu hạ lệnh cũng có thể đoạt đi binh quyền của ngươi. Thêm một lệnh nữa là đầu ngươi rơi trên trảm thần đài. Cục diện của Dịch Quân Vương cũng là hoa trong kính, trăng dưới nước, cũng không tốt hơn Thiên Tơ Nương Nương và Mặc Ẩn là bao. Chung Nhạc lại tán thưởng. Nói có lý. Vân Quyển Thư cười. Quyển Thư to gan rồi. Chung Nhạc cười. Trí tuệ không địch lại được thần thông. Ta là đệ nhất nhân của chư đế bản tương lai. Chư đế tương lai đều ở dưới trướng ta, đến khi Tiên Thiên Đế Quân đăng cơ ta đã có thể kháng cự lại hắn. Hắn có thể làm gì ta?

suy đoán ra tiên thiên bát quái. Giờ không có chư đế chư thần trợ du cúc, thiên bàn cũng chỉ còn lại đát, nhưng khả năng suy đoán của hắn đã tiến bộ rất lớn. Tiên thiên bát quái vốn là công pháp hắn sáng tạo ra mạnh hơn công pháp suy đoán, dung hợp tri thức của hắn về sự biến thiên của vũ trụ quy tắc đại đạo và thiên đạo. Cho dù không có thiên bàn, không có sự trợ giúp của chư đế chư thần thì khả năng suy đoán của hắn cũng đạt tới cảnh giới hơn xa trước kia, không còn thường xuyên thấy trí tuệ cạn kiệt nữa. Trong đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc, vô số quái tượng đang biến đổi, tạo thành long xà chi thân khổng lồ, suy đoán các cách dung hợp ấn thương phục ma huyền công và đại diệu thiên kinh vào tiên thiên bát quái. Thân thể của Phục Hy chính là long xà chi thân, tuy không thuần túy bằng nhiễm từ thị nhưng huyết mạch là huyết mạch của tiên thiên long xà. Hắn suy đoán 8 loại quái tượng, các loại phù văn xung quanh long xà chi thần không ngừng biến đổi, lúc sáng lúc tối, hắn dùng đồ đằng văn của bát quái, lục hào, tứ tượng, âm dương để suy đoán liên tục để dung hợp hai môn đế cấp công pháp này. Hàng vạn đồ đằng văn biến hóa không ngừng, thậm chí long xà chi thân còn không ngừng phát ra tiên thiên thần ngữ cổ xưa, dùng tiên thiên thần ngữ để giải thích thiên bàn thiên đạo. Hắn có được thiên đạo truyền thừa của Tư Mệnh, dùng tiên thiên thần ngữ giải thích thiên bàn thiên đạo, dựa vào thiên bàn thiên đạo trợ giúp khả năng suy đoán của hắn. Hắn quan tưởng ra long xà chi thân, các loại phù văn lưu động trong cơ thể, đang mô phỏng sự vận hành của công pháp, sai thì sửa. Bất tri bất giác hơn nửa năm trôi qua, cuối cùng họ tới phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung, thêm vài tháng nữa mới tới Nhân Hoàng Điện. Trung Nhạc giao số nhân tộc mình cứu được trên đường cho Khương Y Kỳ. Khương Y Kỳ đưa họ vào nhân tộc Chư Thiên, có chút lo lắng nói. Nhân tộc Chư Thiên không hoàn chỉnh, không có lục đạo luân hồi, chỉ có ngũ đạo, không thể luân hồi. Cũng không có nhiều tinh cầu thích hợp cho nhân tộc sinh sống, tài nguyên thì ít tới mức đáng thương. Mấy năm nay tuy ta ngày đêm tế luyện Chư Thiên nhưng cũng không thể khiến nó hoàn chỉnh được. Hắn là tạo vật chủ, tuy có năng lực hư không tạo vật nhưng muốn bổ khuyết cho Chư Thiên thì vẫn chưa thể. Muốn luyện thành Chư Thiên có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh thì phải có thực lực của đế quân đại viên mãn, được gọi là đại thần thông giả. Trung Nhạc suy nghĩ một chút, cười. Chư Thiên luân hồi hoàn chỉnh trong Trấn Thiên Quan có không ít, ta cho người đưa tới cho huynh một Chư Thiên thượng đẳng là được. Y Kỳ sư huynh, thời gian này thiên hạ đại loạn, các đại thần tộc ma tộc bên ngoài tự lo cho mình, huynh có thể phái một số thần nhân ra tìm kiếm tộc nhân, nhân lúc loạn lạc đưa họ về. Khương Y Kỳ lưỡng lự nói. Làm vậy liệu có khiến các cường giả khác nghi kỵ không? Trung Nhạc nói. Không chỉ mình huynh làm vậy, còn có cường giả nhân tộc khác cũng đang dẫn tộc nhân về. Huynh là nhân hoàng, nếu không quan tâm tộc nhân đang gặp nạn bên ngoài thì sẽ mất lòng người. Việc này huynh có thể quang minh chính đại mà làm, có ta chống lưng đằng sau. Khương Y Kỳ mắt sáng lên, cười. Ta đã muốn dẫn tộc nhân về Nhân Hoàng Điện lâu rồi, chỉ là sợ ảnh hưởng ngươi nên không dám. Trung Nhạc thầm thở dài, Nông Hoàng nhìn không sai, Khương Y Kỳ làm Nhân Hoàng đúng là chỉ có thể thủ thành chứ không thể mở rộng khai thác được. Tân Hỏa, chỗ ngươi có đế cấp công pháp chủ tu thần hỏa không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Ta muốn cho Khương Y Kỳ tu luyện đế cấp công pháp của thời đại hỏa kỷ. Hiện giờ loạn thế, tu vi của hắn vẫn là tạo vật chủ, sợ là không thể tự bảo vệ mình. Ngươi là người kế thừa chân chính, mọi công pháp của ta đều là của ngươi, có truyền cho hắn không do ngươi tự quyết. Tân Hỏa nói. Khương Y Kỳ nửa người nửa trọng lê, đúng là thích hợp tu luyện công pháp thời đại hỏa kỷ, có thể kích thích thần long huyết mạch của hắn. Nhưng công pháp ta biết đều không có lục đạo, không được tinh tế bằng công pháp hiện nay. Tính tình Khương Y Kỳ ôn hòa, thiếu hỏa tính, thích hợp tu luyện Chúc Long Sách Huyền Công. Đây là công pháp của Chúc Long Thiên Hoàng, có thể giúp hắn thêm một phần hỏa tính. Ta có một môn Đấu Mẫu Hỏa Thánh Huyền Công do Đấu Mẫu Thiên Hoàng sáng tạo, đáng tiếc là thích hợp cho nữ tử tu luyện.